Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 11:11, tam giác tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nham cười khổ, không còn cách nào khác. Đang mùa bận rộn, mẹ anh không lo hết việc nên gọi anh ra. Sáng trời mát làm chút việc cũng coi như rèn luyện thân thể. Khi nói chuyện, ánh mắt Chu Nham đượm vẻ thâm tình. Nhưng khi thấy người trong làng bắt đầu ra đồng, anh ta đành lặng lẽ vác cuốc rời đi, không muốn gây chú ý. Nhiễm Linh Linh không để ý đến ánh mắt của Chu Nham. Cô là một người chỉ tập trung vào công việc, ít quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ. Nói đúng ra thì IQ của cô trong chuyện tình cảm gần như ở mức âm. Trong đầu cô chỉ nghĩ cách để kiếm tiền cho gia đình được sống tốt, nào để ý mấy chuyện linh tinh khác. Chu Nham vừa đến ruộng, chuẩn bị làm việc thì Nhiễm Doanh Doanh xuất hiện, giọng nói ngọt ngào. Chào anh Chu Nham, hôm nay anh không đi làm sao? Chu Nham ngẩng đầu nhìn Nhiễm Doanh Doanh, thấy cô ta hôm nay ăn mặc quyến rũ, dáng người mảnh mai, khuôn mặt rạng rỡ. Tuy nhiên, anh ta chỉ nhíu mày hỏi, sao em dậy sớm vậy? Chu Nham thật ra không thích Nhiễm Doanh Doanh lắm, nhưng khi cô ta bắt chuyện, anh ta cũng đành phải cố gắng trả lời lịch sự. Trên mặt Chu Nham lộ rõ vẻ không thoải mái, điều này không qua mắt được Nhiễm Doanh Doanh. Tuy nhiên cô ta không tiện phản ứng ngay, mà thay vào đó dùng mỹ nhân kế. Cô ta lơ đãng liếc Chu Nham một cái đầy mị hoặc, hếch cao bộ ngực và cười khúc khích, em đi hái rau thôi. Hôm nay là ngày họp chợ, rạp chiếu phim đang chiếu phim gì thế anh? Những năm đầu sau khi khoán sản phẩm, ở nông thôn rất hiếm có tivi, mà vé phim ở rạp lại rẻ, chỉ khoảng 1 hào một vé. Đôi khi còn chia nhỏ ra bán nên phim ảnh trở thành một thú vui phổ biến. Rạp chiếu phim lúc nào cũng đông nghẹt, bộ phim nổi tiếng nhất thời ấy chính là Thiếu Lâm Tự. Mỗi đội sản xuất đều phải đặt vé đoàn thể trước mới mua được. Cảnh mọi người kéo nhau đi xem phim giống như cả làng đổ ra đường, náo nhiệt vô cùng. Chu Nham, người bán vé ở rạp chiếu phim, vừa trẻ trung vừa đẹp trai đã trở thành thần tượng của nhiều cô gái trong làng. Đặc biệt là Nhiễm Doanh Doanh, cô ta bị mê hoặc đến nỗi đầu óc quay cuồng. Mặc cho Nhiễm Doanh Doanh cố ý làm điệu làm dáng để thu hút, Chu Nham lại như một khúc gỗ, không hiểu hoặc không thèm để ý đến phong tình của cô ta. Anh ta chỉ tập trung vào công việc, không biểu lộ bất kỳ sự quan tâm nào. Chu Nham dùng cuốc lật 2 nhát đất, vừa thất thần vừa trả lời. Đúng rồi, hôm nay họp chợ, phim chiếu là Đường Bạch Hổ Điểm Thu Hương. Phim mới thuộc thể loại hí khúc, xem cũng thú vị. Khi nhắc đến phim, Chu Nham trở nên hào hứng hơn vì đây là công việc của anh ta. Rạp chiếu phim bán vé càng nhiều, thu nhập của anh ta càng cao. Ai mà chẳng thích kiếm thêm thu nhập chứ? Chà, Đường Bạch Hổ Điểm Thu Hương, em có nghe qua, chắc chắn là phim hay. Nhiễm Doanh Doanh giả vờ tỏ ra vô cùng hào hứng, tìm mọi cách để tiếp tục cuộc trò chuyện với Chu Nham. Thực ra cô ta đi hái rau chỉ là cái cớ, mục đích chính là muốn gần gũi và tạo dựng tình cảm với anh ta. Cách chương